Nhan Phi Bần đột nhiên thốt lên, làm Tiểu Triệu bị do nhảy dựng lên. Nhan Phi Bần chỉ vào một đoạn trong bản báo cáo nghiệm thi nói: nạn nhân trước khi chết từng có hành vi giao cấu, nhưng không có tình dịch nam giới. Nhưng mà trên ngón tay nạn nhân phát hiện có âm dịch nữ giới. Tiêu Triệu cuống quýt gật đầu. Về điểm này chính mình đã sớm đoán từ trước. Ây da, thật đúng là có điểm đáng tiếc. Một cô gái xinh đẹp như vậy lại... sớm nói tìm mình à, mình còn riêng á. Ý, mà không đúng. Tiêu Triệu cũng đột nhiên ý thức được một điểm. Lúc đó, mình phán đoán là vì cô ta thủ dâm mới làm bệnh tim phát tác. Như vậy cũng có nghĩa là không thể vì xem phim kinh dị khiến cho tuyến thượng thận bị kích thích quá độ mà chết. Mặt khác, có ai lại vừa thủ dâm lại vừa xem phim kinh dị không đấy? Cái này có lẽ cô ta xong rồi mới mở tivi. Tiêu Triệu ấp úng nói. Giang Vĩ Bần khép hờ ánh mắt. Lập luận của Tiểu Triệu không phải là không có đạo lý, nhưng trong lòng anh cứ thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng cuối cùng là chỗ nào đây? Anh thở dài, giọng có chút mệt mỏi nói. Ừ, chút nữa các anh em cứ kiểm tra trước một chút vấn đề bên truyền hình, còn có thông báo cho người nhà nạn nhân nữa chứ, chờ họ đến đây xem có thêm manh mối gì không. Sếp, anh lại có án mạng. Đang lúc nói chuyện thì có một người trẻ tuổi hấp tà hấp tấp chạy vọt đến, vẻ mặt hưng phấn. Đây đúng là Linh mới vừa tốt nghiệp trường cảnh sát đến thực tập, Tiểu Lưu. Là cái gì mà lá? Chú ý hình tượng. Có người chết đáng để cảm hứng vậy sao? Tiêu Triệu tiến lên chụp Tiểu Lưu lại. Bình thường tại cục cảnh sát, tư cách hắn nhỏ nhất. Bây giờ có Tiểu Lưu rồi, rốt cuộc cũng có đối tượng để hắn giáo huấn đi mà. Chân mày Giang Vĩ Bần nhíu lại, vội hỏi: chú nói cái gì? Lại có án mạng. Tiêu Lưu xấu hổ cười cười, rồi lại nghĩ làm sao chết người mà mình còn có thể cười được vậy. Chẳng qua lần này thật đúng là làm cho người ta hưng phấn. Án mạng liên quan tuyệt đối là một vụ án lớn. Chẳng phải hắn vẫn luôn mơ ước sẽ phá các loại án như thế này sao? Chương 1 của quyển 1 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 2 của Bắc Ma Đặc Công, nạn nhân thứ 2.